Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2358. Chương 2358. Phát hiện. Song phương chém giết so vừa rồi càng thêm hung mãnh. Thiên ma đại lục người tự nhiên là muốn đoạt đến thần khí. Sau đó lại đem đối phương người đều cho chém giết. Đến thời điểm tăng thêm trảm thiên, ít nhất đều có 5 kiện thần khí. Bạch Vũ Chiết 2 kiện, Long Hãn Hải cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh các 1 kiện. Đương nhiên, kỳ thật bọn hắn cũng rất rõ ràng. Muốn chém giết cái này hai đại cường giả tuyệt thế, chỉ là dựa vào trước mắt dạng này hơi mạnh hơn thực lực của đối phương là không được. Nhưng chỉ cần đoạt đến trảm thiên, giết Bạch Vũ Chiết liền đã có 3 kiện. Lại thêm Bạch Vũ Chiết trận pháp truyền thừa lời nói, lần này cũng không tính thua thiệt. Mà Mê Duyên đại lục bên này ý nghĩ liền so sánh đơn nhất. Hiện tại bọn hắn đã không truy cầu đối thiên ma đại lục tạo thành bao lớn sát thương. Bọn hắn hiện tại làm hết thảy đều là muốn tận lớn nhất khả năng đến bảo trụ chính mình. Kỳ thật, trảm thiên coi như cướp được, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên đưa cho ai dùng. Bạch Vũ Chiết đã có đủ nhiều thần khí, lại nói hắn cũng không phải dùng đao, đem trảm thiên cho hắn lời nói. Có lẽ sức chiến đấu cũng sẽ không hạ xuống, nhưng là cũng tuyệt không có khả năng sẽ tăng lên. Thậm chí, Bạch Vũ Chiết luôn cảm thấy cái này trảm thiên tựa hồ có điểm gì là lạ. Có lẽ người bình thường nhìn không ra, nhưng là hắn nhìn ra, trảm thiên phát ra khí tức, thiếu khuyết một loại thần khí bên trong linh tính. Loại cảm giác này rất vi diệu, cũng rất bí ẩn, đoán chừng cũng chỉ có trận pháp trình độ đạt tới hắn loại cấp bậc này mới có thể nhìn ra được. Nếu như đưa đao cho Long Hãn Hải, hẳn là có thể đề thăng một số sức chiến đấu. Dù sao Viêm Long đao tại 18 thần khí bên trong là xếp tại 15 tên, cơ hồ là cuối cùng. Nhưng là Viêm Long đao cùng Long Hãn Hải tự thân thuộc tính càng thêm phù hợp một số. Bạch Vũ Chiết lúc này nhớ tới Diễn Thiên trận pháp tập bên trong bí thiên. Ở bên trong là giới thiệu cùng thần khí có liên quan đồ vật. Không chỉ có đề cập tới có chút thần khí không trọn vẹn lại phát ra đến đồ vật. Hơn nữa còn có một số nhằm vào thần khí thi triển bí pháp thủ ấn. Đương nhiên, cái kia cần vô chủ thần khí. Một khi có võ giả khống chế, kia cái gì bí pháp thủ ấn cũng không có hiệu quả. Bạch Vũ Chiết trước đó vẫn cảm thấy có chút gân gà, nhưng bởi vì hiếu kỳ, cũng là học qua như vậy một số, nhưng không phải phi thường thuần thục. Hổ tiền bối, sư phụ, các ngươi có thể hay không kiên trì mấy phút? Nói không chính xác vãn bối có biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt. Bạch Vũ Chiết truyền âm nói, có thể, đại khái 2-3 phút bên trong, có nắm chắc không làm cho đối phương cướp được thần khí. Bạch Hổ Kiếm Thánh không chút nghĩ ngợi, liền trả lời nói, Long Hãn Hải cũng là khẽ gật đầu, điểm này còn có thể làm được. Vậy là tốt rồi, còn có, tận lực dùng cam đoan mỗi người an toàn làm mục đích. Lại sau đó chính là không để thần khí bị bọn hắn cướp đi. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu, lại dặn dò một câu, bất kể như thế nào, nơi này bất cứ người nào xảy ra bất trắc hắn đều khó lòng chấp nhận. 2-3 phút, trong chiến đấu kỳ thật có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng là đối với tu luyện đến nói, lại thực tế quá mức ngắn ngủi. Còn tốt, Bạch Vũ Chiết cũng không phải là tu luyện. Loại kia bí pháp ấn quyết là cần trận pháp tông sư tiêu chuẩn đạt tới trình độ nhất định sau đó. Cũng chính là giống Bạch Vũ Chiết cùng Độc Long tôn giả loại cấp bậc này. Nếu như nhất định phải cho bọn hắn một cái xưng hô, đó chính là trận pháp đỉnh cấp đại tông sư. Hai mảnh đại lục cộng lại, trước mắt xứng với cái danh xưng này, cũng chính là Bạch Vũ Chiết cùng Độc Long tôn giả mà thôi. Nói cách khác, nhất định phải là chính mình thiên phú đầy đủ cao, lại thêm học qua